Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, đột nhiên tới tai nạn. Đối mặt này cổ vang lớn, mọi người trố mắt nhìn nhau, rối rít đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chân thực, Tiểu Khả Ái có chút đau lòng nhặt lên đùi gà, tùy ý thổi một chút sau dự định tiếp tục ăn, miệng mới mở ra. Lần này là không phải đến miệng đùi gà bay, mà là cả người hắn bị một cỗ cự lực đánh bay. A a a a, cứu mạng a. Cùng hắn đồng thời bị đánh bay, còn có đang ngồi hai cái nhược chất nữ lưu. Hai người một là vũ sư, mới vừa bước vào tu hành giới, còn không có sờ tới ngưỡng cửa tu hành tiểu bạch. Một là thân thể thắng yếu phù sư. Hai người cũng không có tu vi, tự nhiên không chịu nổi, cùng theo một lúc bay. Cũng may, tại chỗ nhân còn có mấy cái tu hành đại năng, cộng lông lộ ra, tam thạch, thái tử bát cầu, trước hai cái là hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, sau một là thần vương cảnh sơ kỳ. Ở dạng này lúc hỗn loạn khác, một người bắt một cái, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Về phần nhâm nhất, Lam Linh giống như một bảo tiêu như thế, một tấc cũng không rời đứng ở bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ không để cho hắn bị một đinh điểm tổn thương. Tương đối thê thảm là duy nhất tại chỗ một cái mới vừa bước vào đáng yêu linh cảnh nam nhân, cũng chính là trước đại kẻ ngu Ngô Thế Huân. Bây giờ hắn ngoại trừ trí nhớ thiếu sót, khác 88 làm thế tục vũ kỹ đại thành người. Hắn thân thể thật sự là quá nặng nề, còn như làm bằng sắt một dạng như vậy cự lực bên dưới. Hắn có thể không bay nổi, nhưng là đứng không vững, cả người giống như một quả bóng như thế, ở trên bong lăn qua lộn lại, cũng không biết đụng phải bao nhiêu thứ. Ai yêu hô hoán lên, muốn là không phải thời cơ không đúng, mọi người nói không chừng muốn lấy vui một phen. Chờ đến hắn kỷ lý oa lạp kêu lên một trận, rốt cuộc có thể dừng lại thân tử thi. Chỉ thấy nơi đuôi thuyền chạy tới một có chút quen thuộc nữ nhân, chính là bị Cơ Tam Liệp ném lên thuyền Cổ Lâm công chúa. Sắc mặt của nàng trắng bệch hướng về phía mọi người kêu to. Nhanh, nhanh lái thuyền. Đáy biển sơn hỏa bạo phát. Mọi người trố mắt nhìn nhau, có chút không vui nhìn nàng. Ngươi là ai à? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đúng vậy, nàng trước còn mang người tới công kích chúng ta, muốn đem chúng ta biến thành các nàng người làm. Phi, Mỹ bất tử các nàng. Cổ Lâm công chúa gặp mọi người đứng bất động, đối với nàng cũng có thành kiến, gấp đến độ trên trán gân xanh hằn lên. Các ngươi hãy nghe ta nói đều là thật. Kia núi lửa sắp tới, không trốn nữa mệnh, chúng ta cũng phải bị cuốn vào, táng thân nơi đây. Cổ Lâm công chúa vừa nói, một bên dựa vào thành thuyền nơi, nhìn chằm chằm mặt biển nhìn. Lúc này mặt biển hay lại là không có chút rung động nào dáng vẻ, chỉ có thân ở trong nước mới có thể cảm nhận được này cổ tử thiên uy lực lượng. Cọng lông lộ ra nhìn nàng không tựa như nói dối, lập tức kêu lên mọi người, bất kể thật giả, mọi người mau rời đi nơi đây liền có thể đi nhanh buồng lái. Ngay tại cọng lông lộ ra tay nắm lấy bánh lái, dự định hướng bổ túc năng lượng địa phương, để lên một khối lam tinh linh khoáng thạch lúc, thuyền lớn giống như là gặp gỡ đụng, vèo một chút đẩy về phía trước vào. Cường đại lực quán tính để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong tay lam tinh linh khoáng thạch đi lang thang một chút, liền rơi đến trên bong. Nhanh, khoáng thạch xuống, mọi người mau tìm tìm. Trong lúc nhất thời còn đến không kịp tìm nhâm nhất muốn dự bị, mọi người chỉ đành phải nằm úp sấp trên sàn nhà, tìm khắp nơi lam tinh linh. Tiểu tiểu trong buồng lái chen vào nhiều người như vậy, nguyên bản là chi tiêu không ra, lúc này loạn ma ma một mảnh. Hơn nữa thuyền lớn thỉnh thoảng chợt đẩy về phía trước vào, mọi người ngã trái ngã phải, là không phải ngươi đụng vào đầu ta, chính là ta đạp phải chân ngươi. Không nói ra náo nhiệt, ai nha, trong tay ta, đi mau mở a, nương ai đầu ta phát, ai dẫm đạp đầu ta phát, ngao ô, đụng đầu rồi, gào thét bi thương kêu khóc âm thanh không ngừng. Không biết, còn tưởng rằng nơi này ở đánh hội đồng, thật vất vả sờ tới rơi vào trong góc lam tinh linh. Cọng lông lộ ra chật vật đem thuyền khởi động. Chiếc này tu sĩ thuyền động lực bị cọng lông lộ ra thêm lớn đến lớn nhất. Kia vốn là Lam Doanh oánh tinh linh khoáng thạch, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu hao, thậm chí trở nên màu xám bạch khởi tới. Mắt nhìn thấy không kiên trì được bao lâu, cọng lông lộ ra cuống cuồng đối tam thạch hô to: "Nhanh, đi nhanh tìm Nhâm tiểu tử, hắn nơi đó còn có rất nhiều khoáng thạch, người lão đừng nóng, ta đây phải đi." Tam thạch lay mở xoay thành một đoàn mọi người, ngã ngã nhào đảo chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại lảo đảo chạy trở lại. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn đã chạy đầu đầy đại hãn, thật sự là thuyền quá run lên, cũng không biết là vật gì ở đại lực đẩy cái này thuyền. Lúc này tốc độ thuyền đã nhanh chạy như bay, so với tầm thường thuyền lớn không chỉ nhanh hơn mấy lần. Toàn bộ mặt biển, phóng xa nhìn, chính là một chiếc thuyền, giống như chỉ phi ngư một dạng ở trên mặt biển không ngừng chạy như bay. Phía sau cách đó không xa, đột nhiên kịch liệt một tiếng oành, đem mặt biển nổ ra, một cái khói mù lượn lờ cự đại hỏa lãng xuất hiện ở bán không, tình cảnh dị thương đồ sộ. Cự đại hỏa lãng đẩy ra nước biển, nhấc lên cao mấy trượng sóng biển, vội vã hướng về phía thuyền lớn đánh đem mà tới. Nhâm Nhất cùng Lam Linh một mực đợi ở trên boong. Lúc này Nhâm Nhất hay lại là suy yếu được không thích hợp di động trạng thái. Lam Linh trước thời hạn liền lấy cái bong bóng, đem hai người bỏ vào. Bọn họ trực lăng lăng đối mặt này tấn công một đòn, cũng không có tránh né. Ai cho bọn hắn lớn như vậy sức lực? Đại khái chính là Nhâm Nhất túi gấm thế giới. Ghê gớm. Cuối cùng, hắn mang theo Lam Linh trốn vào là tốt. Cái ý niệm này mới thoáng qua, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thuyền lớn bị một cổ sóng lớn hung hăng đánh trúng, cũng không biết là lực lượng gì chống đỡ, khiến nó không có bị đánh vào đáy biển. Đồng thời, tầm mắt mọi người đã sớm bị thủy lãng che giấu. Giờ khắc này, ai cũng nín thở, không dám kêu to, chỉ nghe theo mệnh trời ôm làm một dạng. Thuyền bè ở cọng lông lộ ra dưới thao túng, mù quáng mà lại nhanh chóng chạy thục mạng, cũng không ai biết sẽ lái tới chỗ nào đi. Cũng may trong biển sâu và phải đá ngầm khả năng không lớn, thuyền lớn ngược lại cũng an toàn không lừa bịp. Như thế như vậy, ít nhất lại trải qua 3 lần đánh vào sau, mọi người mới cuối cùng trốn chạy này kinh thiên động địa sơn hỏa công đánh. Lúc này thuyền lớn, bong trên bên trên ngoại trừ Nhâm Nhất cùng Lam Linh đại phao phao, còn lại đồ lặt vặt đã sớm bị sóng biển rửa sạch, cái gì cũng không lưu lại. Bong thuyền trước đó chưa từng có không chút tạp chất, chỉ bất quá có địa phương đã xuất hiện vết nứt, cho dù lại vững chắc thuyền cũng không nhịn được liền lật tàn phá. Mọi người chiến chiến nguy nguy, có chút run chân từ trong buồng lái đi ra. "Không sao chứ? Chúng ta còn sống chứ?" Tiểu Khả Ái có chút sợ nói. Hắn trên trán một cái đặc biệt dễ thấy bao tiền lì xì cổ, hiển nhiên mới vừa rồi lay động chung, hắn là như vậy bị thương không nhẹ. Đám người còn lại tình huống cũng không khá hơn chút nào, thái tử bát cầu dày không thấy một cái, vạn oánh tóc tai bù xù giống như một phong bà tử, tịch mặc cùi trỏ treo hiển nhưng đã gãy, Ngô Thế Huân khập khễnh, tam thạch phun đầy máu mũi. Hiện trường duy nhất coi như tốt, cũng chỉ còn lại có cọng lông lộ ra lão đầu này rồi. Người dày dạn kinh nghiệm, trong mọi người, nếu bàn về sinh tồn kinh nghiệm, khả năng ai cũng không cản nổi hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.